Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1306, chương 1306, chạm đến Pháp Tướng. Lấy được Lâm Phi sửa sang lại túi chữ vật xuất ra mấy món đồ sau đó. Úc Hoa cơ hồ hóa thành hình người bảo dược, cả người lúc trước thiếu hụt, bị hoàn toàn bù đắp lại, thậm chí là do hữu quá chi. Bây giờ ở tại tổ ma điện bên ngoài, lâm vào một loại kỳ diệu trạng thái. Chờ đến Lâm Phi đi ra ngoài, thấy hẳn là một cái mới tinh Úc Hoa rồi. Úc Hoa cũng có thể lấy được những chỗ tốt này. Lâm Phi tự nhiên không thể thua thiệt chính mình. Lâm Phi chuẩn bị cho chính mình những tài nguyên kia. Mặc dù còn chưa đủ để lấy với thất đại môn phái cái loại này hùng hậu nội tình so sánh. Nhưng đối với một cái kim đan cửu chuyển mà nói, nhưng là đủ để chết no mấy cái qua lại. Con đường đi tới này, Lâm Phi đứt quãng mấy lần tu luyện, đã đem tích lũy tài nguyên tiêu hao thất thất bát bát. Mà cảnh giới kia, cũng là trực tiếp ổn định ở kim đan cửu chuyển hậu kỳ cảnh. Trọng yếu nhất là, còn có số lớn tinh hoa tích lũy tại thân thể nội kinh mạch các nơi, trở thành một loại nội tinh. Chờ đến Lâm Phi đánh vào pháp tướng cảnh giới lúc, những tư nguyên này, đều là sẽ phát huy ra tác dụng trọng yếu. Theo tiến vào tổ ma điện sau đó, dọc theo con đường này luyện hóa rất nhiều kim khí, Lâm Phi dần dần cảm giác chính mình cơ hồ là ở hướng cao hơn một tầng cảnh giới. Dần dần tiến tới, thậm chí mơ hồ chạm tới một tia đầu mối. Chỉ là đầu mối thuộc về đầu mối. Nếu muốn chân chính đánh vào kia một cảnh giới, lại thế nào cũng phải muốn tích lũy hùng hậu không thể. Không sai biệt lắm đến sáng ngày thứ hai thời điểm, Lâm Phi trước mắt kia đạt tới hơn 10.000 cân nặng lôi văn hàn thiết. Đã biến mất hết sạch, toàn bộ hóa thành kim khí, dung nhập vào Lâm Phi trong cơ thể, trở thành chư thiên vạn kiếm quyết chân nguyên một bộ phận. Lúc này, Lâm Phi trong cơ thể chân nguyên đã lộ ra thuần túy kim sắc, nhìn một cái, phảng phất là từng cái dòng sông màu vàng óng, ở Lâm Phi kinh mạch chính giữa lưu thông, vận chuyển hướng tứ chi bách hài. Không ngừng tư dưỡng Lâm Phi tu vi, không ngừng lớn mạnh, nhưng mà này còn không xong. Này lôi văn hàn thiết coi như hậu thiên tinh kim, còn cụ bị một đạo hậu thiên cấm chế. Ở đem kim khí toàn bộ luyện hóa không chút tạp chất sau đó, đạo này hậu thiên cấm chế liền bị Lâm Phi đặt ở đan điền chính giữa. Cứ như vậy uẩn dưỡng đứng lên, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lâm Phi cũng không có nghỉ ngơi ý tứ. Mà là lại gọi ra rồi bạch cốt trận đồ, chuẩn bị bắt đầu đáp lời tiến hành một lần nữa tế luyện. Theo Lâm Phi lớn lên, bên người pháp bảo uy năng, đã có nhiều chút dần dần theo không kịp. Tỉ như này bạch cốt trận đồ, mặc dù là cụ bị 44 cái cấm chế, đang bình thường kim đan tu sĩ trong tay, cũng là hiếm thấy pháp bảo, nhưng đối với Lâm Phi mà nói nhưng có chút không đủ dùng. Dù sao, Lâm Phi muốn đối mặt địch nhân, có thể không phải là cái gì kim đan, phải cho Lâm Phi giúp một tay, kia sợ rằng phải là hoàng cảnh pháp bảo mới có thể đối phó. Này bạch cốt trận đồ bản thân uy lực không tệ, chỉ kém một cái cấm chế, là có thể bước vào hoàng cảnh pháp bảo nhóm. Bây giờ, cũng đáng giá Lâm Phi tốn nhiều một ít tâm tư, cũng coi là ngươi tạo hóa. Lâm Phi vận chuyển chư thiên phù đồ, thúc dục kia một đạo hậu thiên cấm chế. Đạo này đến từ lôi văn hàn thiết hậu thiên cấm chế. Chính là cho này bạch cốt trận đồ lưu. Theo chư thiên phù đồ bị thúc dục đứng lên, kia một đạo hậu thiên cấm chế cũng ở đây với bạch cốt trận đồ giao dung. Hơn nữa bị từ từ dung nhập vào. Bạch cốt trận đồ cũng lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tiềm tàng ở trận đồ chính giữa kia một đạo quỷ long. Ở trong trận đồ kia bạch cốt thế giới chính giữa, phát ra trận trận thét dài, thanh âm đinh tai nhức óc, dường như muốn thoát khỏi trận đồ mà ra. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Phi một mực ở luyện hóa trận đồ, giữa núi rừng, hoàn toàn yên tĩnh, mà Cổ Phi cũng sớm đã xử lý xong kia mấy bụi linh dược. Lúc này thấy đến Lâm Phi ở nơi nào chuyên tâm luyện bảo, cũng là không dám quấy nhiễu. Ở chung quanh tùy tiện vòng vo mấy vòng, liền cũng không dám nữa đi loạn, cũng chỉ đành ngốc tại chỗ. chờ đợi Lâm Phi. Trong lúc bất chi bất giác, này một cái ban ngày liền sắp hết. Cổ Phi ở nơi nào chán đến chết, đợi một ngày đều phải gợi lên ngủ gật. Nhưng mà vừa lúc đó, một đạo kiếm quang chém ra thanh âm, nhưng là đem Cổ Phi trong nháy mắt thức tỉnh. Nhất thời cả kinh, không được, đây cũng không phải là cái gì Thái Bình địa phương. Đang bị thức tỉnh sau đó, Cổ Phi nhất thời mặt liền biến sắc, liền vội vàng vận lên chân nguyên, đứng dậy, cảnh giác hướng nhìn bốn phía. Này nhìn một cái bên dưới, Cổ Phi mới chợt phát hiện, tại chính mình hai người trước người pháp trận, không biết lúc nào, đã bị phá hư một góc. Còn bà nó, sự phát hiện này, nhất thời để cho Cổ Phi người đổ mồ hôi lạnh. Chính mình mới vừa rồi mặc dù có chút lòng không bình tĩnh, còn tỉnh đây, khoảng cách gần như vậy, theo lý mà nói, chỉ cần có vật gì đến gần, chính mình là có thể phát hiện mới đúng. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Này pháp trận gặp phải phá hư, chính mình lại không phản ứng kịp. Này phá hư pháp trận phải là nhân vật gì? Cổ Phi nhưng không biết, hắn lần tao ngộ đó, ở không lâu trước đây, Lâm Phi đã là gặp qua một lần, cho nên Lâm Phi phản ứng nhanh hơn. Ở Cổ Phi bị thức tỉnh trong nháy mắt, một đạo thái ất kiếm khí đã từ Lâm Phi trong tay rời khỏi tay, đem chu vi trăm trượng bên trong bao phủ ở bên trong. Lúc này, Lâm Phi nhưng là không có thanh tĩnh lại, mà là một đôi con mắt ở đó vừa mới làm cho mình sinh ra cảnh triệu đồ vật nơi đó quét tới, lại vừa là vật kia. Lâm Phi biết chính mình một mực phòng bị đồ vật rốt cuộc hiện thân. Đi tới tổ ma điện không lâu, ở một lần lớp tối sau đó, Lâm Phi ngày thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện mình bày pháp trận phòng ngự cuối cùng bị phá hư qua một lần. Từ đó về sau, Lâm Phi ngủ cũng mở một con mắt. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, gặp gỡ một lần chính mình không có bị trên người tổn thương, nhưng là khó bảo toàn lần thứ hai còn có thể bình yên vô sự. Cho nên coi như là mới vừa rồi ở luyện khí thời điểm, mặc dù là trước thời hạn bố trí một đạo pháp trận, nhưng vẫn là giữ lại một đạo thần thức thủ hộ tự thân. Lần này quả nhiên là có thu hoạch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi là cái thứ gì? Phụ cận này trăm trượng vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà Lâm Phi nhưng là cười lạnh một tiếng. Bây giờ phụ cận này đều bị thái ất kiếm khí bao phủ, chung quanh có thể nói là một mảnh lao ngục. Vật kia chợt lóe rồi biến mất, lúc này nhất định vẫn còn ở phụ cận, bị chính mình kiếm quang bao phủ, căn bản không kịp chạy thoát. Trọng yếu nhất là mình còn có thái ất kiếm khí nơi tay, loại này thoát thai từ thái ất tinh kim tiên thiên chi vật, trời sinh chí cương chí dương, sắc bén không chịu nổi, khắc chế hết thảy yêu tà, một loại yêu vật quỷ vật, căn bản là không có cách ở thái ất kiếm khí bao vây rồi sinh tồn bao lâu. Một lúc sau, chính mình sẽ không chịu nổi áp lực, tất nhiên sẽ lộ ra sơ hở. Mặc dù không có thể chắc chắn trước mắt vật này thuộc về cái gì, nhưng bây giờ nếu là trước tiên lựa chọn ẩn núp, chiến lực nhất định không cao hơn yêu vương. Chỉ cần chờ thời gian dài một chút, Lâm Phi dĩ nhiên là giỏi bắt được đối phương. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lâm Phi nhưng là phát hiện, có ở đây không xa xa trên mặt đất, bỗng nhiên có nhỏ bé không thể nhận ra động tĩnh, chợt lóe rồi biến mất. Thu, theo chân nguyên động một cái, thái ất kiếm khí đó là bị thúc dục lên, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.